Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 26, ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Du chẳng thèm quan tâm đến hệ thống, tức giận vì bị gài, cô nhanh chóng tìm một con tàu khá cao rồi trèo lên boong tàu, bắt đầu quan sát cảnh vật bến cảng từ trên cao. Trong lúc Tử Du đang đứng trên boong tàu quan sát thì Quân Quân Thiên vẫn luôn một mực vừa chăm chú nhìn xung quanh vừa quan sát cô. Vì anh rất lo lắng cho an nguy của cô. Theo lời thẩm vấn sơ bộ thì chỉ thấy đối tượng truy nã lần này có mang theo súng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Đi đường thẳng tới cuối tòa nhà nhỏ kia thì tiếp tục đi theo hướng đông đông nam cách 2 km sẽ thấy một con thuyền màu xanh và có dòng chữ Thương Thanh. Ta chắc chắn đối tượng truy nã đang ở trên con tàu đó. Hơ hơ hời ghê, nhà có cái hệ thống dễ lừa thật tiện dụng quá đi mà. Bổn bảo bảo chính là thiên tài. Tử Du đi xuống từ boong tàu. Dựa theo thông tin đã cung cấp của hệ thống sau khi quan sát một lúc lâu thì Tử Du nhanh chóng xác định vị trí ẩn nấp của boss phản diện Thẩm Hiên. Quân Thiên rất tin tưởng vào năng lực cũng như khả năng phán đoán của Tử Du. Anh nhanh chóng lấy bộ đàm trên người ra báo cho mọi người cùng tới bao vây đối tượng truy nã. Tôi đã tìm được nơi đối tượng truy nã đang trốn. Mọi người hãy tìm con tàu màu xanh và có chữ Thương Lắm. Đối tượng truy nã đang trên con tàu đó. Mọi chuyện sắp sửa đi tới hồi kết rồi. Kẻ ác sẽ bị trừng phạt trước pháp luật. Với danh dự của một người cảnh sát, anh sẽ không bao giờ để những tên tội phạm kia nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Quân Thiên và Tử Du đang đứng ở vị trí gần con tàu mà hệ thống miêu tả nhất. Hai người chính là người đến đầu tiên. Nhưng cùng lúc đó Thẩm Hiên dường như cũng đã phát giác ra được điều gì đó, đang ra lệnh cho thuộc hạ mau chóng lái con tàu rời bến. Mau chúng ta lên tàu trước, nhanh lên, con mồi ở trước mắt không thể để nó chạy mất. Tên khốn Thẩm Hiên đáng chết đã phá vỡ hạnh phúc của bổn bảo bảo 2 lần rồi. Đúng là tội ác tày trời mà, bổn bảo bảo nhất định phải chém hắn ra ngàn mảnh mới hà lòng hạ dạ được. Tử Du và Quân Thiên cảm thấy tình hình không ổn. Anh và cô nhanh chóng bám vào một sợi dây thừng nhảy lên một góc khuất của con tàu. Tôi đi khống chế thuyền trưởng để kéo dài thời gian, anh đi xem xét tình hình cứu con tin và chúng ta yểm trợ nhau đợi chi viện. Bổn bảo bảo sẽ không bao giờ cho mi cơ hội lần nữa chạy thoát trước mặt bổn bảo bảo đâu. Tử Du và Quân Thiên phân chia công việc xong thì chia ra thành 2 hướng hành động. Tử Du ung dung khoan thai lướt qua đám thuộc hạ của Thẩm Hiên nhưng bọn chúng không hề hay biết. Đến lúc bọn chúng phát giác ra thì Tử Du đã dùng mấy chiêu hạ gục chúng ngay lập tức. Hạng tép siêu mà cũng dám ở đây múa rìu qua mắt thợ với bổn bảo bảo. Đúng là không biết tự lượng sức mà, bổn bảo bảo chính là cô nãi nãi của bọn mi đó. Bọn mi tuổi gì mà đấu với bổn bảo bảo, Tử Du tức giận còn bồi thêm cho mấy tên thuộc hạ của Thẩm Hiên mấy cước. Cô nhanh chóng quan sát và tìm được buồng lái. Tử Du bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển với cước bộ tiên nhân, tiến đến đánh ngất thuyền trưởng rồi kéo ông ta vào một góc trong buồng lái. Sau khi xử lý xong thuyền trưởng, Tử Du liền đi tìm tung tích của Thẩm Hiên và nữ chính. Chuyện huyền huyễn, bên này Quân Thiên nhân lúc thuộc hạ của Thẩm Hiên đang đi tuần tra mà lén đánh úp bọn chúng khiến bọn chúng bị thương. Nhưng một trong số tên đã liều mạng nhanh chóng chạy đi báo tin với Thẩm Hiên. Quân Thiên cũng nhanh chóng đuổi theo hắn để tìm được chỗ Thẩm Hiên đang trốn hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định, sợ rằng tên kia sẽ phát ra sẽ không tìm tới chỗ Thẩm Hiên nữa. Tử Du đang vừa hối hận vừa tìm đường, cô cứ thế dựa theo quán tính mách bảo đi khắp con thuyền. Tuy là con thuyền rất nhỏ nhưng đối với một con cá vàng như Tử Du thì đi 3 bước cũng có thể lạc. Và con thuyền cũng không ngoại lệ, nó trong mắt của Tử Du không khác cái mê cung là bao cả. Biết thế bổn bảo bảo đã để lại một tên để dẫn đường rồi. Hai lúc nãy tức quá nên hạ thủy sạch sẽ mà quên mất cái vụ dẫn đường này. Hơ hơ vừa lòng bổn hệ thống lắm, nghiệp chướng của nó chủ quá nặng, nên giờ bị nghiệp nó quật rồi đó. Ai bảo lúc nãy ký chủ dám lừa đảo bổn hệ thống. Hệ thống rách nát nhà mi, sao lúc nãy ta tức giận mi không can ngăn cản bổn bảo bảo lại. Đúng là cái hệ thống bất tài vô dụng, chỉ có biết hố khí chủ nhà mình cộng với ăn tàn phá hoại là giỏi thôi. Hệ thống nhà mi là cái đồ ngang ngược. Là lỗi của ký chủ liên quan gì tới bổn hệ thống? Đừng có mà đổ thừa cho bổn hệ thống nghe chưa? Bổn hệ thống mà ngăn cản thì sẽ bảo là bổn hệ thống phiền phức. Mà không ngăn thì bị chửi là vô dụng. Ký chủ thật là vô lý, luôn tự cho mình đúng, còn tất cả những việc ký chủ làm sai đều đổ thừa tất cả là do bổn hệ thống. Bổn hệ thống muốn kiện ký chủ tội vu khống. Quay lại với hiện tại, khi Tử Du đang đi thì thấy một tên thuộc hạ của Thẩm Hiên đang bị thương chạy đi đâu đó. Nhưng bỗng dưng tên thuộc hạ kia bỗng dưng quay lại quan sát xung quanh. May mà Tử Du đã nhanh tay nhanh mắt phản ứng kịp, nấp sau một bức tường. Cách chương.